Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512. Chương 512 Đại Ma Vương Sân Nhà. 1. Mù Thanh Thiển đi đến bán đấu giá trên đài. Ở đây vô luận là phía dưới liền tòa, vẫn là phòng người, ánh mắt đều tập trung tới rồi trên người nàng. Đầu bạc lão giả thấy Ngô Thanh Thiển như vậy chấn định đạm nhiên. Trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật Ngô Thanh Thiển đưa ra cái này hợp tác yêu cầu. Thương hội tổ chức cũng thập phần do dự, trong đó đại bộ phận người cũng không tin tưởng nàng sẽ là cấp đại sư thực văn sư. Nhưng nếu là cự tuyệt, Ngô Thanh Thiển nếu thật là cấp đại sư thực văn sư. Như vậy mấy đại thương hội liền dẫn đầu mất đi một cái giao hảo cơ hội. Cuối cùng khắp nơi tồn dị hạ, vẫn là quyết định đáp ứng Ngô Thanh Thiển nếm thử một lần. Nếu nàng thành công, chẳng những thương hội tổ chức có thể kiếm lấy triều thành, cũng nhân tiện giao hảo một phen, còn có thể thúc đẩy kế tiếp đấu giá hội không khí càng vì hòa bạo. Tuyệt đối song thắng, nếu là bất hạnh Ngô Thanh Thiển thất bại, như vậy thương hội tổ chức phương cũng nghĩ kỹ rồi giải quyết làm sao làm thương hội một vị chân. Chính cấp đại sư thực văn sư đi lên minh khắc một lần. Bọn họ cũng là để lại một tay. Đầu bạc lão giả chỉ nói ứng một vị cấp đại sư thực văn sư yêu cầu hiện trường minh khắc một phen. Lại còn không có nói ra kế tiếp có thể chi trả linh ngọc thỉnh Ngô Thanh Thiển minh khắc tin tức. Có thể bắt đầu rồi, Ngô Thanh Thiển đối đầu bạc lão giả hơi hơi gật gật đầu. Đầu bạc lão giả cười nói. Chúng ta thương hội tổ chức có một vị trưởng lão linh hoàng cấp linh thực muốn làm thực văn. Lần này liền thỉnh Ngô tiểu thư vì hắn minh khắc đi thực mau. Một người khuôn mặt ôn hòa trung niên nam tử đi lên đài. Thần sắc chi gian mang theo chờ mong tươi cười. Hắn là thương hội tổ chức một vị cao tầng, cũng là duy trì Ngô Thanh Thiển lên đài minh khắc trong đó một người. Tuy rằng trong lòng không đế. Bất quá vẫn là biểu hiện ra ngoài chờ mong, rốt cuộc hắn nhưng không hy vọng thật sự thất bại, Ngô Thanh Thiển đoán được ra tới những người này nghĩ như thế nào. Bất quá thương hội tổ chức lớn mật cho chính mình một lần cơ hội. Ân tình này nàng tự nhiên sẽ ghi nhớ, tiền bối, người đem linh thực triệu hồi ra đến đây đi, Ngô Thanh Thiển hiện tại hơi thở thu liễm ở linh. Vương Đỉnh, đối phương là linh hoàng. Bởi vậy xưng hô tiền bối không sai, trung niên nam tử tâm thần vừa động, một gốc cây xanh đậm sắc thực vật đằng hoa xuất hiện ở bán đấu giá đài. Đây là một gốc cây trị liệu hệ linh thực, ta muốn minh khắc có thể thêm vào trị liệu năng lực thực văn, trung niên nam tử biết Ngô Thanh. Thiển có đặc thù trị liệu thiên phú, trùng hợp hắn là một người trị liệu hệ linh thực sư. Vì thế mới quyết định tự mình ra trận. Này đảo không phải hắn tồn cái gì tư tâm, mà là thương hội tổ chức cao tầng đều nghĩ có lẽ trị liệu Ngô Thanh Thiển sở trường nhất. Minh khắc thực văn cũng nên nhất am hiểu trị liệu hệ linh thực. Này xem như tương đối vì ổn thỏa thử. Vậy trước đối lập trị liệu trước cùng trị liệu sau hiệu quả đi, Ngô Thanh Thiển cười nói. Đây là tuyệt đại đa số thực văn sư ở minh khắc chính mình linh thực trước đều sẽ làm sự tình. Đầu bạc lão giả vỗ tay một cái, một con uy vũ lẫm lẫm song đầu sư nhảy lên bán đấu giá đài. Đây là một vị thương hội tổ chức đại lão thuần phục linh hoàng cấp ma thú. Dùng để làm trị liệu hiệu quả thực văn trồng lên hay không thành công đối lập dùng. Linh hoàng ma thú lên đài gần nhất liền thói quen tính ngửa đầu giống lên một tiếng. Phía dưới linh vương tu vi người đều nhịn không được ngực khó chịu. Tu vi thấp điểm thậm chí khóe môi tràn ra tơ máu. Ngô Thanh Thiển lại như là giống như người không có việc gì. Hai tròng mắt mang cười nhìn song đầu sư. Như vậy phản ứng lại làm ở đây người nhịn không được xem trọng nàng một phân. Song đầu sư là linh hoàng tu vi. Linh trí đã không thấp. Nó nghe theo chủ nhân phân phó cao ngạo ngồi xổm ngồi ở tên kia trung niên nam tử trước mặt. Trung niên nam tử hiển nhiên cùng song đầu sư quen thuộc. Vỗ vỗ nó vai lưng, ta hoa thương ngươi một đạo miệng vết thương, cũng không nên lại kêu dọa người, song đầu sư hơi thở thấy phun ra một đạo bạch khí. Xem như cam chịu, hết chương.